Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Sơn Hải giới, nhưng là duy nhất tràn đầy thiếu sót địa phương là, tất cả sinh mạng rơi vào bên trên đại địa, giống như tượng nặn con rối một dạng, không nhúc nhích, phổ thông linh hồn là không có trí khôn, cũng không cách nào chứa đựng ký ức. Cho nên những linh hồn này coi như tại thế giới tiên cảnh lần nữa hóa ra bọn họ nguyên bản tướng mạo, vẫn như cũ giống như vật chết, không có một chút tràn đầy sống mùi vị. Đồng dạng, bọn họ đi tới cái thế giới này, thoát khỏi thân thể, cũng đại biểu đánh mất tất cả trước kia ký ức, cùng bọn họ trước đây hết thảy vĩnh cửu cắt rời mở ra, giống như sống thêm đời thứ hai. Đây là đã từng trên địa cầu sinh mạng không có, đã từng hết thảy sinh mạng lấy cái chết kết thúc, mà bắt đầu từ bây giờ, luân hồi chuyển thế mới thật sự bắt đầu. Phương Tu đem sinh tử bộ thu hồi, dậm chân về tới bên trong Thanh Hoa Cung. Ầm ầm, Phương Tu giơ tay lên, sừng sững ở sau nhai bên trên, mấy chục thước tử linh thủ lập tức từ dưới đất thoát khỏi, theo Phương Tu cùng nhau hướng về trên bầu trời bay đi. Tử linh thụ tại bay lên không đồng thời, không ngừng toát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng càng lúc càng long trọng, cuối cùng che lại hết thảy, thậm chí che giấu bóng người của Phương Tu. Phương Tu mang theo bao bọc tử linh thụ, cả người đều sáp nhập vào cái kia mãnh liệt ánh sáng bên trong. Giống như mang theo một cái mặt trời không ngừng đến gần tiên cảnh thành lũy. Cuối cùng theo tử linh thụ sáp nhập vào tiên cảnh thành lũy bên trong, rễ cây đâm vào tiên cảnh bầu trời, trở thành một cái đảo huyền tại tiên cảnh trong bầu trời to lớn chùm sáng. Giờ phút này từ bên ngoài nhìn sang, liền có thể nhìn thấy tại quang chi hải bên trên, một tòa đại thụ cắm rễ ở lên, rút ra quang chi hải sức mạnh, mà tại đại thụ phần gốc bên dưới, dây dưa một cái so với nó khổng lồ ngàn vạn lần hư ảo thế giới. Tại hư ảo thế giới nội bộ, một cái cùng hắn một vệt một dạng đại thụ, giống như cùng hắn hình chiếu đảo huyền tại thế giới bầu trời. Song phương lẫn nhau dây dưa lần lượt thay nhau, giống như nhất chính nhất phản, chân thật cùng bóng ngược. Giờ phút này vậy cũng ảnh lại toát ra kịch liệt ánh sáng, từng chút chiếu sáng toàn bộ thế giới tiên cảnh. Ngân nguyệt chậm chạp giấu, mặt trời nổi lên chân trời, cái thế giới này rốt cuộc không còn là chỉ có ban đêm, nghênh đón quang minh. Ánh sáng từng chút theo chân trời sáng lên, chiếu sáng biển khơi, chiếu sáng bãi biển, cũng chiếu sáng trong biển rộng sơn mạch. Mà tử linh thụ nhánh cây bên trên, đeo đầy linh chủng, là ở bên trong ánh sáng biến thành lực lượng thần kỳ. Hòa tan ném giải vào dưới đáy thế giới, ánh sáng đi tìm bên trên đại địa mỗi một cái tồn tại. Theo tia sáng này sức mạnh dung nhập vào, tất cả sinh linh đều xảy ra kỳ lạ thay đổi. Thật giống như sống lại, kết cấu thân thể đều tại phát sinh kịch liệt thay đổi. Chiêm chiếp. Bất động chim dương cánh mà lên, quanh quẩn vọt lên bầu trời, đủ loại loài chim đánh vào tại rừng rậm trong lúc đó. Díu rít bắt đầu ở trong rừng trúc xào, trùng phát ra hí, động vật chạy nhanh ở chính giữa sơn mạch, nguyên bản là thật giống như một bộ bất động vẽ linh giới. Phảng phất vào giờ khắc này bắt đầu chuyển động, Phương Tu theo ánh sáng của mặt trời mang cùng nhau lao xuống đại địa. Giống như xuân thần cú mang lôi kéo cái bóng thật dài cùng hóa thân phất qua đỉnh núi, cho cả thế giới mang đến sinh mạng cùng hết thảy. Thời khắc này bên trên đại địa tất cả sinh mệnh đều chịu đến tử linh thụ lực lượng ảnh hưởng, nhưng là kết cấu vẫn không có đạt tới cao cấp linh hồn sinh mạng cái loại này hoàn thiện tồn tại. Giống như Phương Tu thiết định ba hồn bảy vía, không có chân chính sinh mệnh có trí tuệ. Đại đa số sinh mạng chỉ có thể nói cùng bọn họ khi còn sống giống nhau như đúc. Phương Tu giống như gió gào thét mà qua bầu trời, hắn mang theo bao bọc kim sắc ánh sáng xuyên qua trên rừng rậm. Bên người chim giống như chịu đến ảnh hưởng, hình thể nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Linh trùng quả sức mạnh sáp nhập vào thân thể của bọn họ. Nguyên bản nho nhỏ chim bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, vặn vẹo, bành trướng, cường tráng thân thể dài đi ra, có lực năm ngón tay theo thân thể bên trong lộ ra. Chúng nó lại dài ra nhân loại thân thể cùng tứ chi. Cánh sau lưng cũng biến thành một đôi to lớn cánh bằng thịt. Một tên tiếp theo một tên xuất hiện tại bên trong tòa sơn mạch này. Đây là một loại mỏ chim xích con mắt đầu bạc, nhân thân lại nắm giữ cánh chim tồn tại. Phương Tu mang theo bao bọc linh trùng quả cùng tử linh thụ sức mạnh. Dựa theo cải tạo yêu loại phương thức, tới cải tạo kết cấu linh hồn của bọn họ. Chiêm chiếp, bén nhọn tiếng kêu to vang lên mỗi một cái phát sinh thay đổi yêu loại trên người. Những thứ này điều đầu nhân thân quái vật mở ra cánh. Đi theo Phương Tu điên cuồng gầm to, quanh quẩn tại Phương Tu bốn phía. Bọn họ giống như là lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới trẻ sơ sinh. Trong mắt tràn đầy thăm dò dục vọng cùng vui sướng. Phương Tu lao xuống núi đỉnh, gần sát mặt biển, nhìn chăm chú hướng không đáy đáy biển thâm uyên. Trong biển từng cái con cá đi theo Phương Tu nhảy nhảy dựng lên, đuổi theo cước bộ cùng cái bóng của hắn. Lần lượt bọt khí theo bên trong đáy biển hiện lên, đó là lần lượt vô cùng cường đại linh hồn, bền bỉ mà tản ra ánh sáng. Tiếp lấy đã nhìn thấy trong đó điểm sáng đang giận ngâm bên trong biến thành từng vị có nhân loại. Nửa người trên, thon dài đuôi cá tồn tại, mỗi một người đều mặt mũi thanh tú đẹp đẽ, rắn chắc vô cùng, là con cưng của biển cả. Giống như cổ đại trong truyền thuyết giao nhân, những thứ này giao nhân kích động vẫy màu bạc đuôi cá, đuổi theo Phương Tu, vui chơi thỏa thích tại trong biển. Nhưng mà Phương Tu giờ phút này quanh người ánh sáng đã hoàn toàn tiêu hao hết tất. Thân thể hóa thành một đạo quang xuyên qua mà lên, biến mất ở chân trời. Phương Tu lần nữa về tới trên đám mây. Nhìn lấy trước mắt chỉ có một dãy núi cùng một tòa thế giới. Trước mắt lấy tiên cảnh để gọi, đã không thể đại biểu nó hàm nghĩa rồi. Phương Tu nói ra cũng sớm đã nghĩ xong tên, kêu Sơn Hải Giới tốt rồi. Nghe vào cũng cùng cổ đại truyền thuyết thật phù hợp. Hơn nữa nơi này trừ núi chính là biển. Phương Tu gật đầu một cái, trước mắt vẫn không tính là danh xứng với thực. Nhưng là cắn nuốt toàn bộ ý thức Gaia sau, liền có thể được xưng là chân chính. Sơn Hải Giới, mọc ra cánh điểu đầu nhân thân bọn quái vật quanh quẩn ở trên trời. Tụ tập ở chung một chỗ, mặc dù mở ra trí tuệ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ giống như động vật sinh hoạt. Săn đuổi, hái quả dại, núi non trùng điệp nghiêm nghị, đủ loại thực vật bồng bột sinh trưởng. Trong rừng rậm động vật hình thể cũng tràn đầy nguyên thủy man hoang mùi vị. Có cao 2 mét cự lang, lớn nhỏ cỡ nắm tay con muỗi, giống như quái vật trong rừng rậm sông ngang đánh thẳng cự mãng. Mà lúc này đây, một tên điểu đầu nhân thân quái vật, dọc theo đỉnh núi quanh quẩn mà xuống, muốn hái trên vách đá một gốc trái táo cây trái cây. Nhưng là giờ phút này theo treo trên đỉnh núi, lại rớt xuống một tảng đá lớn, hướng về hắn giáng xuống. Điểu đầu nhân thân quái vật vội vàng né tránh, vẫn như cũ bị cọ trúng cánh. Lập tức nhìn thấy huyết dịch bắn tung tóe đi ra, cả người đã mất đi thăng bằng hướng về dưới núi rơi xuống. Tíu tíu, tiếng rên rỉ của nó lập tức đưa tới phía trên đồng bạn chú ý. Mấy tên điểu đầu nhân thân quái vật vọt xuống tới, đã nhìn thấy vách đá dưới bàn chân nằm một vị đồng bạn bị thương. Bọn họ lập tức bay xuống cứu nổi lên hắn. Mà giờ khắc này, một tên trong đó điểu đầu nhân thân quái vật nhưng thật giống như phát hiện cái gì. Nhìn về phía trên vách đá, phát ra chi chi nha nha tiếng kêu to. Hai người khác ngẩng đầu nhìn đi lên, lập tức nhìn thấy trên vách đá dày đặc dây leo bị đá lớn rớt xuống thời điểm bị kéo kéo xuống. lộ ra phía trên điêu khắc cổ xưa bích họa. Trên đó có thể nhìn thấy thành trì thật lớn Lầu Các bay lượn tại trong bầu trời, điểu đầu nhân thân quái vật. Bọn họ có thể phun hỏa diễm, có thể thao túng lôi điện, giống như trong truyền thuyết thần ma cùng bọn họ kịch chiến. Còn có đủ loại đủ kiểu quái vật. Bích họa bên trong có cao lớn thần thụ, cao đến mấy chục thước người khổng lồ. Trong đám mây tiên cung thần nhân, còn có khủng bố nhìn thấy một góc hình thái liền để cho bọn họ điên cuồng bị bại nhân vật khủng bố. Vài tên điểu đầu nhân thân quái vật, toàn bộ kinh ngạc há to miệng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua hình ảnh như vậy. Càng không tưởng tượng nổi, cái này trong tấm hình kiến trúc và hết thảy rốt cuộc là cái gì? Bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng. Cái kia cao lớn thần thụ, người khổng lồ cùng bên trên đám mây tản ra tia sáng hình người tồn tại, lại đáng sợ cỡ nào? Cha, cha, mà lúc này đây, bị thương tên kia điểu đầu nhân thân quái vật chỉ hướng sau lưng của mình. Chỉ nhìn thấy, ở sau lưng bọn họ, bụi cây, dây leo, rừng rậm che phủ bên dưới, là một tòa hoang phế cổ lão thạch đầu kiến trúc thành phố. Khắp nơi đều là tường đổ, hết thảy đều che chùm lên thực vật cùng màu xanh lá cây bên dưới. Không thấy được hoàn chỉnh diện mục thật sự, nhưng là từ trên bầu trời nhìn sang, cái này ngay ngắn một cái tòa rừng rậm, đều bị liên miên còn sót lại kiến trúc bao trùm. Rừng rậm cùng thành phố quấn quýt lấy nhau, tràn đầy văn minh cổ xưa cùng man hoang nguyên thủy kết hợp với nhau mùi vị. Bọn họ thận trọng xuyên qua rừng rậm, quan sát cùng quan sát hết thảy chung quanh. Tất cả kiến trúc đều chỉ còn lại có cơ tọa cùng tan vỡ cục đá. Phần lớn chủ thể đều bị che giấu tại dưới bùn đất. Bộ phận kiến trúc và phía trên vách tường có thể nhìn thấy chữ viết cổ xưa. Nơi này điểu đầu nhân thân quái vật đều không biết chữ. Nhưng là khi nhìn đến những chữ này trong nháy mắt, liền biết rồi ý của nó. Tốt giống như loại chữ viết này là nhằm vào linh hồn. Nó có thể đưa nó chân thật ý tứ, trực tiếp truyền đến linh hồn của con người chỗ sâu. Cho dù là bọn họ những thứ này chưa khai hóa, không biết chữ tồn tại, cũng có thể đọc hiểu. Phía trên phảng phất là ghi lại cái này cực kỳ lâu năm tháng lúc trước. Nơi này sinh sống lấy một chủng tộc mạnh mẽ. Bọn họ ở chỗ này thành lập thành trì cùng thuộc về chính mình quốc gia. Có lực lượng cường đại cùng văn minh. Điểu đầu nhân thân quái vật rung động cùng không biết làm sao nhìn lấy hết thảy chung quanh. Không chút nào biết mình rốt cuộc phát hiện cái gì. Giống như một đám người man dợ xông vào một mảnh mất mát văn minh thế giới. Nơi này hết thảy đều để cho bọn họ thất hồn lạc phách. Nhưng mà lại cảm thấy thật giống như vô cùng thân thiết cùng hoài niệm. Cuối cùng, bọn họ đi tới một chỗ cao đến mấy chục thước trước tấm bia đá. Nơi này đã là thành trì cuối. Trên tấm bia đá rêu xanh răng đầy. Xóa đi sau, bọn họ lập tức thấy được ba cái phức tạp chữ tượng hình. Vũ Dân Quốc, cái này hình như là một cái thật giống như xuất xứ từ bọn họ huyết mạch chỗ sâu cùng linh hồn căn. Nguyệt Từ Ngữ, giống như bọn họ đã từng thuộc về nơi này, thuộc vào trong đó một phần tử, nhưng là không biết tại sao, nhưng lại quên được nơi này. Bọn họ đã mất đi tất cả truyền thừa cổ xưa, sức mạnh, ký ức, giống như một trận khủng bố tới cực điểm tai nạn xóa đi cái thế giới này hết thảy. Cái kia khủng bố cắn nuốt hủy diệt hết thảy nhân vật mạnh mẽ. Đem tất cả lịch sử viễn cổ cùng truyền thuyết đều che giấu ở trong bụi bặm. Bọn họ đã mất đi vinh dự cùng nắm giữ hết thảy. Biến thành dã thú tồn tại. Chít chít, chít chít. Bọn họ điên cuồng đẩy ra phía trên tất cả rêu xanh. Đem cái này tòa cổ xưa bia đá to lớn thanh lý sạch sẽ không chút tạp chất. Lập tức phát hiện, ở phía sau bia đá, rậm rạp chằng chịt văn tự khắc đầy bia đá. Phía trên ghi lại liên quan với cái này Vũ Dân Quốc lịch sử cổ xưa cùng hết thảy. Thì thầm, một cái khác điểu đầu nhân thân quái quét đi bên dưới cơ trên đá rêu xanh. Lập tức nhìn thấy phía trên đồng dạng viết rậm rạp chằng chịt văn tự. Không ngừng đọc những văn tự này, những chữ kia thể thật giống như ghi dấu ấn vào trí nhớ của bọn hắn bên trong. Đồng thời để cho bọn họ nhanh chóng học được loại ngôn ngữ này. Vào lúc này trong đó một con chim tù trưởng cơ thể lạ lùng lại chậm rãi mở miệng nói ra rồi. Chậm rãi đọc lên cầm đầu mấy chữ âm tiết. Vũ tương đương hóa tương đương, kinh. Vũ hóa kinh, giờ phút này, tại trong biển vui chơi thỏa thích hi hí giao nhân nhất tộc. Cũng đồng thời tại trong biển đá san hô bên trong, phát hiện một tòa hoa lệ mà cổ xưa cung điện, giống như trong truyền thuyết đáy biển Long Cung. Cường tráng nam tính giao nhân xuất lĩnh lấy các tộc nhân của hắn xông vào mảnh này hoa lệ lưu. Thải cung điện bày, khắp nơi đều giáp biển đáy thực vật bao trùm. Tất cả lớn nhỏ bầy cá xuyên qua cung điện lầu các. Nóc cung điện nạm tản ra ánh sáng minh châu. Loại này vạn năm bất diệt minh châu. Không biết vì sao giờ phút này lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có thể tản mát ra mờ mờ ánh sáng. Cung điện nối thành bầy, không ít đã sụp đổ hủy diệt rồi. Trong điện hết thảy tất cả đều tại thời gian và nước biển ăn mòn bên dưới mục nát. Nhưng là như cũ có thể từ trong đó nhìn đến đây đã từng ung dung xa hoa cảnh tượng. Bọn họ xuyên qua biển san hô, đi vào một tòa cao đến mấy chục thước cung điện khổng lồ. Trên cây cột chạm trổ hung mãnh mà uy vũ thần thú. Bất quá giờ phút này sụp đổ trên đất, thần thú đầu lâu đều chia năm xẻ bảy biến thành một bãi đá vụn. Tất cả giao nhân hưng phấn không thôi, vì bọn họ phát hiện trụ sở thoải mái mới mà hưng phấn không thôi. Tùy ý loay hoay cùng vuốt vuốt bên trong cung điện hết thảy. Ngọc thạch chế tạo đủ loại dụng cụ, điêu khắc tinh tế ngân ấm cùng kim bàn, cùng với đếm không hết có đẹp đẽ hoa văn đồ vật. Nơi này tất cả mọi thứ, ở trong mắt bọn họ, đều tràn đầy cảm giác mới mẻ cùng thần kỳ mùi vị. Mà lúc này đây, một tên nữ tính giao nhân, đổ một tòa thạch cột đèn, phía trên ngọc chất chụp đèn rơi xuống ngã chia năm xẻ bầy. Mà một viên tản ra hào quang hạt châu rơi xuống, nàng nắm lên nó, nâng lên tới tò mò đánh giá lấy nó, lập tức nhìn thấy hạt châu trong suốt kia thoáng cái hiện lên, chui vào trong miệng nàng. Nữ tính giao nhân lơ lửng ở bên trong cung điện, bên trong thân thể toát ra nói vệt sáng, trong ánh sáng có thể nhìn thấy vân triện phượng văn vũ động, chiếu sáng toàn bộ đáy biển cung điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.